Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo đã mặc chỉnh tề, Hứa Hân Đoá bắt đầu dạy trực tiếp tại chỗ, hướng dẫn Thiệu Thanh Hòa những điều cần chú ý khi trượt tuyết. Mà Thiệu Thanh Hòa thì nghe cực kỳ chăm chú, chẳng khác gì học sinh mẫu mực. Sau đó, Thiệu Thanh Hòa ra sân tuyết thử trượt, Hứa Hân Đoá cũng đi theo vài bước, đứng cách đó không xa rồi lại chỉ thêm vài câu. Hứa Hân Đoá đang định rời đi thì bỗng quay người lại nhìn Thiệu Thanh Hòa. Hỏi, cậu thường xuyên quan sát người khác, vậy cậu thấy Đồng Duyên có thích tôi không? Thiệu Thanh Hòa nghe câu hỏi thì vô cùng bất ngờ. Hỏi lại, trong mắt cậu, tôi hợp làm chị em bạn gì lắm à, không làm chị em được. Nhưng thi thoảng tán gẫu thì vẫn ổn. Cậu ta hả? Thiệu Thanh Hòa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Chỉ cần cậu có một chút dấu hiệu muốn yêu đương với cậu ta, thì giây tiếp theo cậu ta sẽ trở thành bạn trai cậu ngay. Nhưng mà, cậu có hợp đồng ràng buộc đúng không? Chính vì có hợp đồng ràng buộc mà Hứa Hân Đoá mới cảm thấy mâu thuẫn đến vậy. Cô tức giận cúi đầu suy nghĩ, thì nghe Thiệu Thanh Hòa thở dài bảo, chuẩn bị đón báo đi. Hả, quay đầu lại mà xem. Hứa Hân Đoá ngoảnh đầu nhìn, thì thấy Đồng Duyên đang đứng ở đằng xa, hai tay đút túi áo khoác, cầm vùi trong cổ áo, mặt mày âm trầm nhìn về phía họ. Tư thế kia, đúng chuẩn tử thần vừa dáng thế. Thiệu Thanh Hòa nhìn thấy biểu cảm của Đồng Duyên thì không nhịn được cười. Nói, tôi đi trượt tuyết đây, chuyện còn lại tùy cậu suy nghĩ, chọn cậu ta hay chọn sự nghiệp của cậu. Phá hợp đồng không chỉ là vấn đề tiền phạt đâu. Tôi biết mà, nếu Hứa Hân Đoá vừa mới bước chân vào giới đã phá hợp đồng, thì hậu quả không chỉ là tiền bồi thường, mà còn là việc cả giới giải trí sẽ đóng sập cửa với cô. Một người mẫu không có chút tinh thần hợp đồng nào, ai mà dám hợp tác chứ? Nếu trong thời hạn hợp đồng mà ở bên Đồng Duyên, thì Hứa Hân Đoá sẽ phải trực tiếp từ bỏ cả ngành nghề này. Khoảng thời gian đào tạo vừa qua cũng sẽ trở thành công cốc. Tất cả những điều đó, cô đều hiểu rõ. Thiệu Thanh Hòa không nói thêm gì nữa, quay người tiếp tục trượt tuyết. Động tác của cậu ta vẫn chưa thành thục, cố gắng nửa ngày trời mới chỉ trượt được hơn 10 mét. Lúc này, Hứa Hân Đoá tiến về phía Đồng Duyên. Cậu không nói một lời, trầm mặc cùng cô bước ra khỏi khu trượt tuyết. Hai người sóng vai rời đi, chỉ có tiếng quần áo sột soạt vang lên trong gió lạnh. Càng đi, Hứa Hân Đoá càng thấy bất an. Đồng Duyên rất hiếm khi trầm lặng như vậy. Đến khu hành lang vắng người gần khu nghỉ, Đồng Duyên kéo cô vào một góc, để cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó kéo khóa áo khoác của mình xuống, rồi ngồi xổm trước mặt cô. Cậu cởi giày của Hứa Hân Đoá ra, ôm chân cô vào lòng, dùng áo khoác quấn lại, ngẩng đầu lên, giận dỗi hỏi, cậu không lạnh nữa đúng không? Tôi chỉ dạy cậu ấy cách trượt tuyết thôi, chỉ một chút xíu, không có chuyện gì đâu. Hứa Hân Đoá nhỏ giọng giải thích. Lúc giúp Thiệu Thanh Hòa phần lớn là ở trong nhà, còn theo ra ngoài cũng chưa đến 10 phút. Bao nhiêu người có thể dạy? Sao cậu ta không tìm người khác? Sao cứ là cậu? Sao trễ như vậy mà hai người còn có thể gặp nhau? Gặp ở nhà ăn, tôi muốn rủ cậu đi ăn. Cậu không chịu, kết quả là lại đi ăn với cậu ta. Không phải đi ăn với cậu ta, tôi gặp cậu ta tình cờ thôi. Tôi thấy cậu ta có vẻ không ổn, giống như sắp nhảy xuống tự sát, nên mới đi ngăn lại. Đồng Duyên cực kỳ khó hiểu, hỏi, Thiệu Thanh Hòa sắp chết đến nơi rồi sao mà lại muốn tự tử? Chuyện này là riêng tư của cậu ấy, tôi không tiện nói, nhưng mà, cậu ấy thực sự rất tội nghiệp. Hứa Hân Đoá, tôi cũng rất tội nghiệp đấy, tôi sắp buồn chết rồi, là vì cậu đấy. Hứa Hân Đoá do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, Đồng Duyên, tôi còn hợp đồng, tôi biết mà, đừng làm tôi khó xử, được không? Đồng Duyên ngây người nhìn cô. Đây là, bị từ chối rồi sao? Cậu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không buông chân Hứa Hân Đoá ra. Không cam lòng mà hỏi tiếp. Không thể vi phạm hợp đồng sao? Không phải chỉ là vi phạm hợp đồng đơn giản như vậy. Nếu tôi vừa mới vào nghề đã vi phạm, điều đó sẽ chứng minh tôi là người không có tinh thần hợp đồng. Như thế, tôi thực sự không thể tồn tại trong giới này nữa. Nhưng cậu còn chưa chính thức bắt đầu mà. Chỉ cần đóng một khoản tiền vi phạm hợp đồng, xử lý ổn thỏa là được. Không có vấn đề gì đâu. Tin tôi được không? Đồng Duyên, tiền vi phạm tôi không trả nổi. Tôi không muốn quá dựa dẫm vào cậu. Tôi muốn có nguồn thu nhập của riêng mình. Tôi giận mẹ là vì bà quá phụ thuộc vào ba tôi. Đến cả phẩm giá cũng chẳng giữ được. Tôi nhìn thấy bà như thế là tôi giận. Tôi không muốn trở thành người giống bà. Đồng Duyên mím môi. Cậu muốn để cô được tự do, nhưng lại không muốn buông tay. Cuối cùng, cậu nghiêm túc nhìn cô. Hỏi, vậy, cậu có thích tôi không? Tôi từ bỏ rồi. Từ bỏ rồi là cái lời chết tiệt gì vậy? Đồng Duyên, tôi đã thầm thích cậu suốt nhiều năm rồi. Tôi không biết là bắt đầu từ lúc nào nữa. Chỉ cần tôi có ý thức về chuyện tình cảm, thì tôi đã bắt đầu thích cậu rồi. Bao năm nay tôi luôn thấy rằng xé, rất sợ hãi, sợ rằng nếu cậu phát hiện ra, cậu sẽ đối xử với tôi giống như cách cậu đối xử với Lưu Nhã Đình. Nếu như vậy thì tụi mình đến cả làm bạn cũng không thể nữa. Thế nhưng tôi từ bỏ rồi. Tôi ký hợp đồng không được yêu đương. Thì cậu lại đến trêu chọc tôi. Cậu đến để giày vò tôi sao? Cách chương.